Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, Cynthia cùng Meloetta. Verbank City là một tòa bến cảng công nghiệp thành thị. Ống khói san sát, vẽ xấu văn hóa thịnh hành. Cứ việc Verbank City bị mây khói bao trùm, nhưng khi cư dân tương đương sinh động, rạp chiếu phim, sản xuất nhà máy, âm nhạc kịch trường một cái không rơi. Tòa thành thị này càng là lấy biết tích kem ly, nghe tiếng. Lục Dã suy nghĩ, nó hẳn là cũng có cùng phi vân kem ly, đồng dạng giải trừ dị thường trạng thái hiệu quả. Chính vào ngày mùa hè, mặt biển lập lòe tỏa sáng, bến cảng bỏ neo tuyết trắng tàu chuyến, Wingull tung bay, Lục Dã cùng Cynthia gặp mặt, cả hai trên mặt đồng thời giơ lên mỉm cười. Nhẹ nhàng ôm một cái, nàng mặc không có tay màu lam quần áo trong, màu đen khoát chân quần, tóc vàng rủ xuống tán xuống tới che lại nửa bên gò má. Cười yếu ớt nói, vận khí của ngươi cực kỳ tốt. Đúng vậy a, bởi vì gặp ngươi, ta nói là, đêm nay Verbank City có âm nhạc hội, ngươi vừa vặn đuổi kịp. Cynthia hơi có vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Âm nhạc hội, Lục Dã hơi sững sờ. Jenga giải trừ ẩn thân, bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh, hai mắt sáng lên, miệng kiệt tương đương. Omega, vậy ta chẳng lẽ có thể lên đài biểu diễn miệng kiệt tương đương, là Roxy cùng nàng dàn nhạc diễn tấu hội. Cynthia mỉm cười nói, đừng nhìn Roxy tổ nhạc rock đội, nàng đàn cello cũng rất có thủ đoạn. Lục Dã khẽ gật đầu, cũng không có dị nghị. Đem N cùng Plasma đội phiền lòng sự tình quên sạch sành xanh. Lục lão sư quyết định hưởng thụ cùng manh manh đát khó được hẹn hò. Tại Verbank City quảng trường dạo bước, suối phun mặt nước nổi lên gợn sóng. Tiểu hài cầm bánh mì cho ăn bay tới Pido. Kẻ lang thang ngồi tại ghế dài xem báo chí. Trong ngực dựa sát vào nhau ngủ gật ăn cắp mèo. Lục Dã còn là nghĩ đến N. Hắn chỗ chờ mong thế giới cũng không chân thực, mà thế giới chân thật sẽ càng tốt đẹp hơn. Người tựa hồ không quan tâm. Cynthia mắt nhìn Lục Dã, đang suy nghĩ một vị học sinh của ta. Lục Dã dừng một chút, nói, hắn chính xoắn suýt tại lý tưởng cùng hiện thực trong khốn cảnh. Sylveon cùng Lục Dã song song đi tới, tuyết trắng băng gấm quấn quanh Lục lão sư cánh tay. Clayton đi tại Cynthia phía trước, băng lam bím tóc cất bước lúc chấn động rớt xuống óng ánh vụn băng. Vậy còn ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Cynthia thanh tịnh trong mắt xám nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Ta, Lục Dã trầm mặc sau nói, ta tin tưởng vững chắc tương lai tươi sáng. Nói ngăn lại dài, vậy liền tiếp tục kiên trì đi. Cynthia kéo lên Lục Dã cánh tay, cong lên khóe mắt, kiên trì đến tạnh vào cái ngày đó. Ánh nắng ôn hòa, trời trong xanh thẳm. Không trung bay lượn qua một đám pido, Lục Dã nhìn chăm chú hướng Cynthia nụ cười ôn nhu, có chút mở to hai mắt, đáy lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, giơ lên khóe miệng nói, ta hôm nay cao thấp đến làm cho Jenga đến một bài Paris xong. Diệt phong chi ca, chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Jenga đã sớm chuẩn bị móc ra microphone. Cynthia, ngoặc kép chấm chấm. Cái này vẫn là thôi đi. Lục Dã, vậy liền đi Lơ Kiu Nosa thao tham gia thanh thiếu niên chén. Bọn hắn là mời ngươi đảm nhiệm khách quý, không phải tuyển thủ nha. Cynthia cười yếu ớt nói, thân là khách quý, tham gia trận đấu nhìn xem tuyển thủ phát huy, cũng là cực kỳ hợp lý a. Lục Dã lẽ thẳng khí hùng, nhấc lên cái này. Cynthia lòng bàn tay cái cằm, tròng mắt xám lấp lóe. Ta tại trên danh sách nhìn thấy, Satoshi cùng Iris cũng tham gia giới này thanh thiếu niên chén. Satoshi cùng Iris, Iris là một vị phi thường có tiềm lực thiên tài nhà huấn luyện. So Satoshi càng có thiên phú, trở thành liên minh quán quân ta cũng sẽ không ngoài ý. Cynthia trầm ngâm nói, nhưng Satoshi trên thân, có loại phi thường đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Ta chờ mong nhìn thấy hắn tại Champion League lúc biểu hiện. khả năng Satoshi điểm thiên phú. Đều thêm tại không khác biệt đối chiến lên đi. Sinh không gặp thời A. Ngốc đồ vật. Lục Dã mang theo cảm khái. Nắm Cynthia tay. Cánh tay kia bị Sylveon băng gấm quấn quanh. Đi thôi. Ta xin mọi người ăn kem ly. Sao sao biết tích kem ly quầy hàng ở vào Verbank City quảng trường. Đối mặt phát ra ý lạnh. Rực rỡ muôn màu kem ly. Lục Dã vô ý thức nói. Người muốn cái gì khẩu vị? Vừa nói ra, Lục Dã tiện ý biết đến sai lầm. Chấm ngoặc kép, Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Ánh mắt lấp lóe, đã tiến vào suy nghĩ hình thức. Vẫn là ta đến chọn đi. Lục Dã nhìn về phía các loại kem ly cầu. Lại cũng do dự, Jenga thích ăn chát chát. Ivy thích ăn ngọt, rùa rùa thích ăn khổ. Còn có đi theo hành động Darkrai. Nó thích ăn ê ẩm ngọt ngào chanh vị. Xoắn suýt tuyển hạng nhiều như thế. Lục Dã khẽ nhíu mày. Đang muốn mở miệng. Bên tai truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Lục lão sư. Cynthia quán quân. Pikachu tương đương. Thiếu niên vai kháng Pikachu vội vàng chạy tới. Lục Dã vẻ mặt cứng lại. Lưng có chút phát lạnh. Nguy rồi. Chính vào bản kịch chàng đêm trước. Không muốn gặp nhất người một trong. Cynthia yêu nhã quay người. Tròng mắt xám lấp lóe một tia ngoài ý muốn. Chợt mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Satoshi, Pikachu. Còn có vị này, Satoshi bên cạnh đi theo một vị làn da ngăm đen thiếu nữ. Mặc rộng rãi áo. Cô tử sắc song đuôi ngựa. Tự giới thiệu mình. Lục lão sư. Cynthia quán quân. Ta gọi Iris. Trước mắt đang vì trở thành Long Chi Đại Sư mà triển khai tu hành. Cynthia mỉm cười gật đầu. Nói, ta nghe Drayden tiên sinh nhắc qua ngươi. Bọn hắn đối ngươi có rất cao kỳ vọng. Iris gãi đầu một cái. Ngại ngùng cười nói, ta còn phải cùng Axel tiếp tục tu hành mới là. Chấm ngoặc kép, A, tương đương A. Ghé vào Iris đầu vai Axel đồng dạng lộ ra nụ cười. Cái gì đó? Rõ ràng niên kỷ còn nhỏ hơn ta. Chấm ngoặc kép, Satoshi nhỏ giọng lầm bầm. Cho nên nói, Satoshi vẫn là cái tiểu hài tử a. Iris ôm lấy cánh tay. Pikachu ghé vào Satoshi đầu vai. Bị cái gì chọc chọc? Nhìn quanh hai bên không thấy thân ảnh. Pika, bỗng nhiên, Jenga xuất hiện tại Pikachu trước mắt. Đẩy ra khóe miệng, miệng kiệt. Pika. Pikachu dọa đến ngược lại cắm xuống đến. Trên không trung lan lộn một vòng tứ chi rơi xuống đất. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười ha hả. Đừng làm rộn a, Pikachu. Satoshi ôm lấy Pikachu. Một lần nữa thả lại đầu vai. Hiếu kỳ nói. Lục lão sư. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta cũng muốn hỏi lời này tới. Lục Dã hỏi. Ngươi không phải hẳn là đang thu thập huy chương sao? Ta cùng Pikachu dự định tiến về Lekunosa Thao. Tham gia thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén. Iris tiện đường cùng ta đồng hành. Satoshi trả lời. Đã như vậy, cùng nhau đi Andela Thao làm khách đi. Cynthia một tay chống nạnh. Mỉm cười đề nghị. Ta cùng Lục Dã. Cũng đang định đi thanh thiếu niên chén đâu. Lục Dã nao nao. Nhìn Cynthia một chút. Xác định nàng không giống đang nói đùa. Không khỏi nhấp miệng môi dưới. Chủ quan. Cùng Satoshi tổ đội. Thật sẽ không bị hô ô quay phim sư. Ghi chép tiến bản kịch chàng trong tấm hình sao. Đến từ manh manh đát một cái bạo kích. Vượt quá Lục lão sư dự kiến. Nhưng bằng Satoshi EQ. Muốn để hắn đọc hiểu bầu không khí. Hiển nhiên có chút khó khăn. Cuối cùng. Từ Cynthia mời khách Satoshi. Iris nhấm nháp đặc sản kem ly. Lục lão sư tính tiền. Bốn người ngồi tại quảng trường trên ghế dài nhấm nháp. Miệng kiệt tương đương, Jenga trong tay cũng cầm kem ly cầu. Duỗi lưỡi Mỹ tư tư liếm láp. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi gương mặt vùi vào kem ly cầu. Lúc ngẩng đầu lên khanh khách bật cười. Pika tương đương, Pikachu dùng khăn tay lau sạch sẽ Tozerpi gương mặt. Lỗ tai có chút lay động. Kỳ quái nhìn quanh hai bên. Satoshi, làm sao vậy? Pikachu. Pikachu vừa mới mơ hồ nghe thấy được giai điệu. nhưng bốn phía lại chỉ có suối phun soạt âm thanh. Thế là lắc đầu, Pika, giấu ở lục dã cái bóng ở trong. Darkrai mặt mũi tràn đầy cao lạnh liếm láp kem ly, liếc mắt nhìn về phía trôi lơ lửng trên không trung. Dưới trạng thái ẩn thân Pokemon, gợn sóng đồng dạng thúy sắc tóc, cái trán đầu vòng ở giữa một viên bảo thạch, giống như microphone đồng dạng màu đen vật trang sức. Meloetta chính diện mang hiếu kỳ, lắng nghe ngũ thải tân phân tiếng lòng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, khóe miệng hiển hiện nhàn nhạt mỉm cười. Gặp vị này Pokemon không có ác ý, Darkrai tiếp tục liếm láp kem ly, nhìn về phía trầm mặc không nói lục lão sư, lấy hắn aura chi lực, không có lý do không phân biệt được, đại khái là bởi vì tâm tình sa sút nguyên nhân. Về phần vì sao uể oải, Darkrai cũng không thể nói một hai. Quét mắt phiêu phù không trung Pokemon, Darkrai thầm nghĩ, vẫn là đợi chút nữa lại nói cho lục dã tốt. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.